Sử thượng tối cường tông chủ, chương 153, Hạn Viêm tông truyền thừa, góc truyện audio.com, Diệp Thần từ bên trong giới chỉ lấy ra cái ghế, dĩ nhiên chính là cái bảo tọa hắn lấy được từ bên trong Hoàng Thiên Bí Cảnh. Lúc thiên ấn của Thiên Linh Tông cùng Hoàng Thiên Ấn của Hạn Viêm Tông dung hợp lại, đã phát ra chút biến hóa kỳ diệu, nhất là lúc hắn tiếp xúc đến cái thanh đồng bảo tọa này, vậy mà lại từ đó tuôn ra một chút tin tức thú vị. Những thứ tin tức này, chính là nói cho Diệp Thần biết làm sao để có thể sử dụng được cái bảo tọa này. Thanh đồng bảo tọa có khả năng thôn phệ số mệnh, sau đó liền có thể bộc phát ra một lần lực lượng kinh người. Diệp Thần tuy rằng đã biết điểm này, đồng thời đã để cho bảo tọa này hấp thu toàn bộ số mệnh của Thiên Linh Tông, nhưng mà hắn vẫn chưa bao giờ sử dụng nó qua. Cho nên đối với uy lực của cái bảo tọa này, hắn cũng là có chút lo lắng thấp thỏm trong lòng. Bất quá cũng may là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã đem Vương Lâm đánh cho bị thương nặng, cho nên Diệp Thần lúc này vẫn tương đối yên tâm. Mà Vương Lâm thấy Diệp Thần cư nhiên lấy ra một tờ cái ghế rồi ngồi lên, nhịn không được mà cười lạnh nói. Ngươi cái này là muốn chết có thể diện một chút sao? Cũng được, xem ở phân lượng ngươi đưa tới cho ta ma cốt xá lợi cùng thượng phẩm đạo khí, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Vương Lâm liền từng bước đi về hướng Diệp Thần, hắn tuy rằng đã bị thương thế không nhẹ thế nhưng mà cả người quanh thân hắn vẫn như trước bộc phát một loại khí tức kinh người. Ở trước mặt cổ khí thế này của Vương Lâm, Diệp Thần phảng phất liền giống như là một cọng rơm rạ bị nó đè ép yếu đuối. Nhưng mà ở thế giới này thường thường luôn là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, giống như một gốc cây cây cỏ có đôi khi cũng có thể chém hết nhật nguyệt tinh thần. Diệp Thần ngồi ở trên thanh đồng bảo tọa rồi từ trong lòng lấy ra một cái tỷ ấn. Chính là thiên ấn của Thiên Linh Tông, cũng là từ trong Hoàng Thiên Bí Cảnh mang ra ngoài Hoàng Thiên Ấn. Bảo tọa thần bí cùng Hoàng Thiên Ấn của tông môn cấp Hoàng Đạo Hạn Viêm Tông, hợp cùng một chỗ thì có thể bộc phát ra loại nào lực lượng kinh người đến mức nào. Diệp Thần không biết, nhưng mà đáp án gần được công bố rồi. Diệp Thần ngồi ở trên thanh đồng bảo tọa cầm trong tay Hoàng Thiên Ấn, bỗng nhiên đem tỷ ấn đặt ở trên tay vịn của thanh đồng bảo tọa. Cái vị trí tay vịn này, lại có một cái cơ quan, vừa lúc có thể đem Hoàng Thiên Ấn khảm nhập đi vào trong đó. Ngay trong nháy mắt Hoàng Thiên Ấn khảm nhập vào trên ghế, toàn bộ cây trong rừng liền nhất tề phong khởi vân dũng. Diệp Thần ngồi ở trên bảo tọa cả người chấn động, một cổ khí tức mang theo lực lượng cuồng bạo bỗng nhiên từ trên ghế cuốn ra. Cổ lực lượng này vô cùng mạnh, cư nhiên lại có thể vượt qua được phong vân hợp bích sử dụng ma ha vô lượng. Còn mạnh hơn cả lực lượng của ma ha vô lượng, đây tuyệt đối là lực lượng của hóa thần cảnh giới cao thủ, có thể còn có thể. Không chỉ là hóa thần, cái này, đây là, Vương Lâm bỗng nhiên mở to hai mắt ra nhìn, hắn đưa ngón tay ra đang chuẩn bị sử dụng nguyệt ma nhất chỉ để triệt để chấn chết Diệp Thần. Nhưng mà lại cảm thấy được một cổ lực lượng đủ để cho hắn hít thở không thông. Loại lực lượng này quá mức kinh khủng, quả thực là để cho hắn có loại cảm giác không ngăn cản. Có thể làm cho hắn có loại cảm giác này, đại biểu cho đối phương đã bạo xuất ra lực lượng. Góc truyện audio.com, tuyệt đối có thể đạt tới hóa thần trung kỳ, thậm chí là hóa thần hậu kỳ. Điều đó không có khả năng, Vương Lâm hoảng hốt trong miệng khó có thể tin được mà cả giận nói. Gặp phải một cái yêu nghiệt khó gặp, thậm chí là hai cái này cũng coi như xong đi, làm sao lại còn nhô ra một cái đệ tam. Loại nhân vật yêu nghiệt trình độ này, toàn bộ Thái Mâu cương vực cũng sẽ không vượt lên trước 10 ngón tay, hắn làm sao sẽ xui xẻo trong một ngày này mà gặp phải ba cái. Tối trọng yếu nhất chính là, hai cái yêu nghiệt trước đã bộc phát ra lực lượng tuy rằng kinh khủng thế nhưng mà vẫn trước sau như một bị Vương Lâm đánh bại khống chế được cục diện. Thế nhưng mà Diệp Thần cái yêu nghiệt này lúc này đây lại bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng, quả thực là để cho hắn có một loại cảm giác vô pháp ngăn cản. Một cái luyện thần cảnh giới, trung gian còn cách thông thần cảnh giới, cư nhiên lại có thể bộc phát ra được lực lượng so với hóa thần cảnh còn mạnh hơn, cái này thật không phải là nằm mơ sao. Vương Lâm thậm chí còn không nhịn được mà dụi dụi hai con mắt, cho là mình thực sự đã xuất hiện ảo giác, có thể làm cho đường đường nhất tông chi chủ làm ra loại động tác này, đã đủ để chứng minh hành vi này của Diệp Thần có bao nhiêu kinh thiên động địa. Chết tiệt, cái này cư nhiên không phải là ảo giác. Khuôn mặt Vương Lâm liền trở nên vô cùng khó coi, đúng vậy, giờ khắc này trên mặt hắn đã lộ ra vẻ sợ hãi. Không còn vẻ bễ nghễ bề của trên nữa. Bởi vì hắn có thể cảm giác được Diệp Thần đối diện đã bộc phát ra lực lượng đủ để uy hiếp đến tánh mạng hắn rồi. Không thể để cho hắn bộc phát ra loại lực lượng này được, phải thiên hạ thủ vi cương. Vương Lâm lập tức quay về phía hư không thi triển nhất chỉ. Lần nữa thi triển ra chiêu nguyệt ma nhất chỉ. Hắn muốn ở trước khi Diệp Thần xuất thủ, đem Diệp Thần chấn chết tại chỗ, như vậy mới có thể tan rã được thế tiến công của Diệp Thần. Đáng tiếc hắn sai rồi, bởi vì ra tay với hắn không phải là Diệp Thần, mà là cái thanh đồng bảo tọa kia. Diệp Thần ngồi ở trên thanh đồng bảo tọa vẻ mặt đạm mạc, hắn cảm giác được trong đầu mình đột nhiên xuất hiện một chút tin tức tạp nhạp, những thứ tin tức này lại hết sức mất trật tự, đồng thời từ nó lại truyền tới một loại cảm giác nóng bỏng, để cho hắn phảng phất trong đầu đang muốn bốc cháy lên. Cùng lúc đó, bên trên thanh đồng bảo tọa bỗng nhiên tuôn ra từng mảnh khí lưu cực nóng, những thứ này khí lưu cực nóng hết sức kỳ quái, giống như là một loại hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt nhưng mà cảm giác lại có vẻ giống như tử khí vậy. Tử khí, đều là âm hàn, thế nhưng mà loại tử khí này lại tràn đầy một loại cảm giác nóng bỏng, thậm chí so với hỏa diễm còn kinh người hơn rất nhiều. Những thứ khí lưu cực nóng này ở trên ghế đang không ngưng tụ thành một đoàn, giống như hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt, mà trong đoàn ngọn lửa đó, lại phảng phất có tàn ảnh của một bóng người đang đứng. Nói là bóng người, cũng không phải, bởi vì nó chỉ là mang hình dáng giống người mà thôi, cẩn thận nhìn kỹ lại, nó cũng không phải người, mà là một cái hình dạng quái vật dữ tợn. Giống tương đương gầm lên giận dữ, hoa phá trường không, toàn bộ hư không đều ở dưới tiếng giống giận này mà run rẩy, đồng thời trong hư không cũng truyền đến một cỗ nhiệt lưu, giống như là trong không gian đều vì cái cổ khí tức. Góc truyện audio.com, này mà cháy rụi đi, Vương Lâm còn đang liều mạng thi triển Nguyệt Ma Nhất Chỉ, đại chỉ ấn đang ở trên không trung hiện ra, sau đó liền hướng phương hướng Diệp Thần mà chấn xuống. Thế nhưng mà ở trên hư không cái thân ảnh trong hỏa diễm vừa gào thét lên kia khí thế kinh người của Nguyệt Ma Nhất Chỉ liền trong nháy mắt tan vỡ. Cùng lúc đó trên thân hình của Vương Lâm cư nhiên lại xuất hiện một đoàn hỏa diễm, sau đó cái đoàn hỏa diễm này liền điên cuồng đốt xuống, dập cũng dập không được. Không có ai biết đoàn hỏa diễm này là như thế nào mà xuất hiện bởi vì nó là ở giữa không trung hiện lên. Thân ảnh trong hỏa diễm vừa hô lên, thân thể Vương Lâm cứ như vậy mà bị đốt chết. Phảng phất cái Vương Lâm này không phải là hóa thần cảnh giới tu sĩ, mà là một tên người phàm yếu ớt bởi vì phạm vào thiên uy của tiên nhân mà bị tiên nhân đốt chết. Ầm tương đương đoàn hỏa diễm vừa rồi trong hư không đột nhiên tiêu tán. Nhiệt độ trong không khí cũng không còn nóng bỏng nữa, mà đã bình tĩnh trở lại. Thân ảnh hỏa diễm này từ khi xuất hiện đến khi tiêu thất cũng bất quá là thời gian 3 hơi thở mà thôi. Chỉ là phát ra tiếng gầm giận dữ, rồi tiêu tán. Mà trong thời gian 3 hơi thở này. Thân ảnh này không chỉ hướng thiên khung gầm lên giận dữ, không chỉ có giống nát Nguyệt Ma Nhất Chỉ của Vương Lâm, mà còn đồng thời đem thân thể Vương Lâm hoạt hoạt đốt đi đến xương cốt vô tồn. Chỉ là một tiếng gầm cũng không có trực tiếp xuất thủ, liền chấn giết hóa thần cảnh giới Vương Lâm. Một tiếng gầm, liền kinh khủng như vậy. Thân ảnh trong đoàn hỏa diễm tiêu tán, thân thể Vương Lâm cũng đã biến thành một đoàn cháy đen. Coi như là Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân thương nặng Vương Lâm lúc đầu thì hắn dù sao vẫn là hóa thần cảnh giới cao thủ. Làm sao có thể dễ dàng không chịu nổi một kích mà chết như vậy? Kể từ đó giải thích nguyên do liền chỉ có một, đó chính là thân ảnh trong hỏa diễm kia quá mạnh mẽ, mà không phải là Vương Lâm quá yếu. Thân ảnh cùng hỏa diễm tiêu tán lúc trong đầu Diệp Thần cũng khôi phục lại thanh minh, không hề có loại cảm giác đau đớn rào rạt thiêu đốt cực nóng này nữa. Chỉ là thời gian 3 hơi thở, liền tiêu hao sạch sẽ tất cả số mệnh của bảo tọa thôn phệ, vừa rồi cái đó thân ảnh trong hỏa diễm đó, rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Thần cũng là mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt vẫn còn nét hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này bên trong bảo tọa đã không có chút số mệnh nào, toàn bộ số mệnh của một trung phẩm tông môn. Chỉ có thể chống đỡ cái đó thân ảnh hỏa diễm đó tồn tại 3 hơi thở, cái này đủ để chứng minh hỏa nhân đó kinh khủng tới bậc nào. Mà cái thân ảnh hỏa diễm này thuấn sát Vương Lâm cũng đích thật là chứng minh được rồi. Tuy rằng tất cả số mệnh đều bị tiêu tán hầu như không còn chút nào. Thế nhưng mà Diệp Thần hắn một điểm cũng không đau lòng, bởi vì số mệnh đối với hắn mà nói chỉ là vật ngoài thân. Trước nếu như hắn không có đem số mệnh giao cho thanh đồng bảo tọa thôn phệ, thì Thiên Linh Tông hôm nay cũng sẽ bị Tử Vận Tông tiêu diệt, số mệnh trái lại sẽ là không công bị sói mòn. Sớm biết cái bảo tọa này có thể bộc phát ra một kích lực lượng kinh khủng như vậy, thì mình cũng không cần phải để cho bộ kinh vân cùng Nhiếp Phong xuất thủ. Nhìn Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân trọng thương cách đó không xa, Diệp Thần không nhịn được mà lắc đầu thở dài một cái. Bất quá bi thương vừa đi qua lại đến chính là góc truyện audio.com, mừng như điên, vì bảo tọa này cường thế nằm ngoài dự đoán của hắn. Số mệnh chỉ cần để cho bảo tọa thôn phệ đầy đủ số mệnh. Như vậy gặp phải cường giả hóa thần cảnh giới ta cũng có thể phất tay chấn giết. Diệp Thần khuôn mặt hưng phấn tự lẩm bẩm. Thế nhưng hắn lập tức nghĩ tới số mệnh của trung phẩm tông môn chỉ có thể để cho bảo tọa này thi triển ra hỏa nhân trong thời gian 3 tức. Sắc mặt của hắn liền trở nên khổ xuống. thôn phệ toàn bộ số mệnh của một trung phẩm tông môn mới có thể để cho hỏa nhân bên trong bảo tọa tồn tại ba tức. Loại tiêu hao bực này có thể nói là quá mức kinh người. Ba hơi thở chỉ là thời gian ba lần hô hấp mà thôi, hầu như trong chớp mắt thời gian đó liền đi qua. Muốn ở bên trong ba tức đó xoay trở càn khôn, coi như là thực lực của chính mình cường đại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đồng thời thôn phệ số mệnh của trung phẩm tông môn là gian nan bực nào. Thôn phệ số mệnh của trung phẩm tông môn chỉ có thể duy trì hỏa nhân trong ba hơi thở, như vậy nếu như đem số mệnh của một cái thượng phẩm tông môn toàn bộ cắn nuốt xuống, có thể hay không để hỏa nhân tồn tại hơn 10 hơi thở. Bất quá vừa nghĩ tới sự cường đại của thượng phẩm tông môn, Diệp Thần cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Trung phẩm tông môn, hôm nay tông chủ Vương Lâm của Thi Âm Tông đã chết, ta vừa lúc tiêu diệt Thi Âm Tông luôn, để cho bảo tọa này thôn phệ số mệnh của Thi Âm Tông. Kể từ đó, bảo tọa này lần thứ hai bổ sung được một số mệnh của một cái trung phẩm tông môn, như vậy thì tương đương với không có tiêu hao. Trong lúc vô ý nhìn về phía thi thể đã cháy đen của Vương Lâm, sắc mặt Diệp Thần liền đại biến. Không xong, vừa rồi hỏa diễm ngay cả hóa thần cảnh đều có thể đốt cháy, chẳng lẽ cũng đem ma cốt xá lợi đốt thành cho rồi đi. Diệp Thần lập tức vọt tới trước mặt thi thể của Vương Lâm, một cước đá văng cho cốt kia. Hoàn hảo, ma cốt xá lợi vẫn còn. Thi thể Vương Lâm bị Diệp Thần một cước đá văng sau, biến thành một đống hắc sắc bột mịn, thật sự đã bị hôi phi yêu diệt, vừa rồi chỉ là có chút miễn cưỡng còn cất giữ được chút hình dạng mà thôi. Địa phương Vương Lâm chết, để lại một viên ma cốt xá lợi màu đen, còn có một khối thạch đầu trong suốt. Ngoài hai thứ đồ này ra, thì không còn thứ gì cả. Rất rõ ràng, đồ đạc trên người Vương Lâm, bao quát cả đồ vật bên trong chữ vật giới chỉ, đều đã bị hỏa diễm cường hãn đốt thành cặn bã. Chỉ có ma cốt xá lợi cùng tảng đá này còn đủ cứng rắn, cho nên mới may mắn còn tồn tại. Ma cốt xá lợi chính là huyết thủ nhân Phật cao thủ hàng đầu đại lục để lại, tự nhiên là sẽ không đơn giản mà bị thiêu hủy như vậy. Mà khối thạch đầu trong suốt này cũng có thể bảo tồn xuống, so ra cũng không phải là phàm vật, cho nên Diệp Thần liền trực tiếp đem hai món đồ này thu lại. Bên kia thời điểm Tiêu Phương thấy Vương Lâm bị đốt chết, con mắt nàng thiếu chút nữa lồi ra ngoài. Màn này rất có tính chất trùng kích người nhìn, để cho nàng cảm giác mình là đang nằm mơ, trên thực tế Vương Lâm lúc trước còn có cảm giác không thể nào tin tưởng được, càng chưa nói Tiêu Phương. Nàng từ dưới đất bò dậy, vọt tới trước cỗ thi thể của Vương Lâm đã hóa thành cho kia sững sờ nhìn, như trước cảm giác không thể tin vẫn tràn ngập trong đại não. Đã chết, Tiêu Phương thấp giọng dù gì nói, chừng mắt một cái nhìn chằm chằm về phía. gocchuyenaudio.com, Diệp Thần, trong mắt mặt tràn ngập vẻ tê dại. Không thể không nói Tiêu Phương giờ khắc này, đã không còn là dáng dấp liễu chi khách điếm cao quý lãnh diễm như trước nữa, mà trái lại có chút. Manh đát, loại tương phản này, để cho Diệp Thần nhịn không được mà liếc mắt một cái, hắn bỗng nhiên lắc đầu, đem loại hình ảnh tương phản này khu trục khỏi tâm thần. Thu hồi ma cốt xá lợi cùng khối thạch đầu nửa trong suốt kia, Diệp Thần lần thứ hai đi tới trước thanh đồng bảo tọa chuẩn bị đem thanh đồng bảo tọa này thu hồi lại vào trong chữ vật giới chỉ chung. Bởi vì khi nãy kích hoạt bảo tọa trong đầu của hắn liền tràn đầy một loại cảm giác đau đớn cực nóng, thiếu chút nữa là đem linh hồn của hắn đều sinh sinh đốt chết. Thế nhưng giờ khắc này, hắn lại đột nhiên phát hiện ra, bởi vì cảm giác cực nóng vừa rồi, trong đầu của hắn liền xuất hiện một đoạn ký ức. Đoạn ký ức này có quan hệ tới bảo tọa này, cũng có ghi chép về Hạn Viêm Tông. Thập vạn năm trước, mà đoạn trí nhớ này vừa mới bắt đầu, để cho hai mắt Diệp Thần đột nhiên trừng lên. Vừa nhìn thấy bốn chữ thập vạn năm trước, Diệp Thần trong nháy mắt liền có một loại cảm giác cao cao tại thượng, lịch sử huyền tinh đại lục đã trải qua bao nhiêu năm hắn không biết, bởi vì không ai có thể khảo sát được. Nhưng mà hắn biết trái đất cũng bất quá chỉ có trên dưới 5.000 năm lịch sử mà thôi. Thập vạn năm trước phải nói là ký ức cửu viễn cỡ nào. Sau khi khiếp sợ, Diệp Thần liền tiếp tục quan khán đoạn ký ức trong đầu. Thập vạn năm trước, Hạn Viêm Tông chính là một trong ngũ đại tông môn thiên đạo cấp ở trên huyền tinh trên đại lục, được xưng là thiên đình, độc bá đông vực. Về sau Hạn Viêm Tông bởi vì từ từ cường đại, đã uy hiếp đến thiên đạo, cho nên thiên đạo liền xuất thủ, muốn tịch diệt Hạn Viêm Tông. Hạn Viêm Tông lúc đó xuống dốc nhưng mà cũng không có triệt để bị diệt vong, ngược lại là một đời lại một đời truyền tới, bất quá cũng không có khôi phục lại được huy hoàng đã từng là tông môn thiên đạo cấp. Hạn Viêm Tông xuống dốc sau đó, trải qua khúc chiết trắc trở, liền ở ngàn năm trước trở thành tông môn hoàng đạo cấp, đồng thời chuẩn bị nhất cử bước vào thánh đạo cấp tông môn, liền bị đả kích trước nay chưa từng có. Đả kích lúc này đây, liền để cho Hạn Viêm Tông toàn quân bị diệt, không có người nào còn sống sót. Trong ánh mắt Diệp Thần liền lộ ra một tia sáng tỏ, những thứ này chính là lịch sử của Hạn Viêm Tông. mà trong đầu đoạn văn tự câu nói sau cùng kia lại là để cho ánh mắt Diệp Thần nhịn không được mà híp lại, có loại cảm giác giật mình. Hậu nhân nhận được truyền thừa của Hạn Viêm Tông ta cần phải ghi nhớ rõ, diệt tướng thần nhất mạch. Cách chương.